Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngựa thực cao, trên trán rơi xuống vài sợi tóc, rũ xuống cạnh gương mặt trắng nõn, mắt to long lánh, nhìn mình lộ ra khoan dung và trong suốt. Hắn không lên tiếng, lại hơi nghiêng người tới trước, vừa nhìn cô, vừa húp hết muỗng cháo. Hạ Tuyết nhìn hắn, yên lặng cầm muỗng, múc ít cháo nhẹ nhàng thổi thổi lại đưa đến trên môi hắn. Hạ Văn Hạo nhìn cô, cúi đầu uống hớp cháo. Hạ Tuyết cẩn thận cầm muỗng cháo, chậm rãi nói, cùng Tư Lô tiểu thư ở chung một chỗ. Nói chuyện đừng khó nghe như thế, tôi là cỏ dại mặc cho anh đạp không có quan hệ. Nhưng mà Thư Lô tiểu thư không giống, người ta thiên kim tiểu thư, không chịu đánh giày vò như thế đâu. Hạ Văn Hạo không lên tiếng, vẫn hút cháo, nhìn cô một cái giễu cợt. Cô đúng thôi, cô ấy dịu dàng hơn cô, sẽ không gây gổ với tôi, cũng không dám mạnh miệng với tôi. Cả không có lá gan lớn bạt tai tôi, từ đầu đến cuối cũng yêu tôi, ai giống như cô, đúng đưa trái phải không chừng. Hạ Tuyết trầm mặc cầm muỗng quấy cháo, anh cứ mắng chửi đi, anh cứ tùy tiện mà mắng. Dù sao anh cũng không có bao nhiêu thời gian để mắng tôi chịu đựng anh mắng còn ít à? Anh nghĩ bà IQ cao so với người khác còn cao. Anh là người ngoài hành tinh, anh là ngoại tộc, cho nên anh thích xúc phạm người khác. Tôi có biện pháp gì chứ? Tôi trở về Pháp cũng nhắm mắt làm ngơ. Tôi có thể trải qua cuộc sống bình yên, xa cách người nhà họ Hàn một chút, cách xa sỉ nhục của mọi người. Đúng đấy, tôi vì Hà Văn Hạo anh quá nguy hiểm, không muốn con gái xảy ra chuyện, cho nên tôi muốn cùng Daniel, được chưa? Loại người như anh, con gái bị thương anh không tới nhìn một chút, anh có tư cách làm người cha của nó à? Hôm nay tôi bị mù rồi, tới đây chuẩn bị thức ăn cho anh. Anh ngoan ngoãn ăn xong tôi sẽ đi, tôi không quấy rầy anh nữa. Hàn Văn Hạo đột nhiên vươn tay, quét rớt chén cháo trong tay Hạ Tuyết. Hạ Tuyết khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Anh làm cái gì thế? Anh muốn trà đạp tôi thì không có gì, tại sao đổ chén cháo của tôi? Cô cút đi, tôi không muốn gặp cô, cô lập tức cút cho tôi. Hà Văn Hạo mặt lạnh lớn tiếng. Hạ Tuyết tức giận cả người phun khói, cúi đầu liếc mắt nhìn thảm lông trên sàn, chén cháo ngã đổ, hốc mắt cô đỏ lên. Vừa ngồi xổm xuống dọn dẹp chén cháo, vừa ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với hắn, anh là tên khốn kiếp, anh biết tôi khổ cực nấu cháo này không hả? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh không yêu tôi không sao, nhưng anh không cần đối xử với tôi như thế chứ. Thực ra tôi vẫn tin tưởng anh, mặc kệ anh đối xử với tôi thế nào, đến cuối cùng tôi vẫn tin tưởng anh. Anh thực quá đáng đấy. Hà Văn Hạo ngồi trên giường cắn chặt răng, vẻ mặt cứng ngắc. Hạ Tuyết nhìn hắn, nước mắt lăn xuống. Tôi làm chuyện gì sai à? Anh nói đi, anh nói đi chứ. Trong mắt Hà Văn Hạo xốc xếch nhìn Hạ Tuyết. Cô không làm gì sai, là tôi muốn đối xử với cô như vậy. Sự lựa chọn của cô chính xác, bởi vì ở bên tôi sẽ gặp nguy hiểm, con gái gặp nguy hiểm, cho nên sự lựa chọn của cô là chính xác. Lập tức cút đi cho tôi, cút ra khỏi chỗ này, hãy trở về bên cạnh Daniel của cô. Tôi nợ rất nhiều người như vậy, sớm muộn có một ngày tôi phải trả thôi. Nhất định tôi chết sớm hơn các người. Cô và tôi ở chung một chỗ quá nguy hiểm. Cô thông minh lắm, cô cút đi. Tình yêu trước đây của tôi cho cô, thu hồi tất cả. Bây giờ tôi không yêu nữa. Tôi xin thề với trời tôi không yêu nữa. Tôi không đáng có được cô, cô cũng không đáng có được tôi. Hạ Tuyết nhìn hắn, nước mắt chập chờn từ khóe mắt lăn xuống. Hạ Văn Hạo cắn chặt răng, cút đi, lăn xa nhà tôi. Ngày mai tôi đổi mật mã, về sau đừng không mời mà tới, tôi không hoan nghênh cô. Hạ Tuyết hít mũi một cái, nước mắt ngừng rơi. Lại còn một giọt rắc bên mặt, cô nghẹn ngào lau sạch, lại rớt xuống một giọt, cô không lau nữa. Ủy khuất cầm cái chén đã vỡ, trầm mặc đứng lên, xoay người im lặng rời đi. Hà Văn Hạo cảm giác đột nhiên vết thương dường như đau nhức, xé rách. Hắn nhíu mày vươn tay chạm vết thương, máu tươi từ trong lòng bàn tay tràn ra. Thế nhưng hắn thở phì phò, im lặng không lên tiếng. Hạ Tuyết vươn tay nắm khóa cửa, có chút lo lắng muốn xoay người, nhìn khuôn mặt dừng lại bên trái, nhìn chiếc đồng hồ cổ xưa đặt trên kệ, nhìn thời gian tí tách đung đưa trái phải. Thời gian vốn dùng phương thức khác nhau giao thoa với nhiều người và rất nhiều chuyện để nói lời tạm biệt. Nước mắt cô lăn xuống vẫn không quay đầu, cứ như vậy nắm chặt tay cầm cửa, mở cửa đi ra ngoài. Vẻ mặt Hà Văn Hạo đông cứng, cúi đầu hai mắt nhắm lại, mặc máu tươi từ cái tay mình chảy xuống. Lại nghe cô gái kia thực sự xuống lầu. Có lẽ bây giờ cô đi qua phòng khách, cầm áo mặc vào, chuẩn bị rời đi. Sắc mặt hắn tái mét, chịu đựng vết thương xé rách đau đớn. Vừa muốn đứng lên lại nghe điện thoại bên mép giường vang lên. Hắn thuận tay nhận lấy điện thoại, cố nhịn đau đớn, có chút vội vã nhìn phía cánh cửa. Tổng tài à? Tà Anna vội nói với Hàn Văn Hạo. Dự án khách sạn thế giới giai đoạn 1 của dự án, 12 tầng lầu đã sập tất cả, đè chết 17 người. Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo nóng lên. Daniel nhanh chóng từ phòng tổng thống đi ra, vừa đi vừa cài cúc áo âu phục màu bạc, khẩn cấp hỏi Sophie, khách sạn Bridgerton có gia tăng số người chết không? Sophie vội vàng theo sau nhìn Daniel. Dạ tạm thời chưa có, nhưng có một người đàn ông đã hơn 40 tuổi ở trong phòng săn sóc đặc biệt vẫn hôn mê bất tỉnh. Vợ của hắn đã 3 lần ngất xỉu. Người trong nhà và các thân nhân của người chết đang ở cửa chính của Hàn Thị, dương cười kêu to, công ty Hàn Thị làm công trình bã đậu, không có tình người. Daniel vừa im lặng nghe, không đợi Mạc Nhã mở cửa, hắn tự mình kéo cửa phòng, oanh một tiếng. Mưa to ào ào đập vào mặt, một cơn gió lạnh thấu xương xẹt qua khuôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.